cũng biết hướng theo không gian đè ép bị áp xúc đến không cách nào nhúc nhích, thậm chí trực tiếp bị ép thành hư vô. Tần Tinh chính là đã rõ ràng cảm thấy đây đến từ bốn phương tám hướng trọng thủy đè ép chi lực, thật là cực kỳ khủng bố, vượt qua xa truyền tống tinh trận bên trong không gian áp xúc chi lực. Tất cả mọi người liền trơ mắt nhìn đến, Tần Tinh chỗ tại đại khái phạm vi 1 mét toàn bộ không gian, bắt đầu phát sinh dữ dội vặn vẹo, tựa như cùng là có đến một cái đại thủ, đem cái không gian này đơn độc kéo ra, hơn nữa cầm thật chặt một dạng, hơn nữa, không gian kia vặn vẹo chỗ, sắp đến giống như có lẽ đã không thể động đậy Tần Tinh thân thể ranh giới. Chương 321, trọng tinh chi lực. Tưởng Tâm Kiều nhìn đến một màn này, trên mặt đã lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười đắc ý, mình đây trọng thủy tinh kỹ, vô cùng quỷ dị, một khi bị vây khốn, ngay cả một ít so với chính mình cảnh giới cao hơn tinh hầu cường giả, đều không cách nào trốn khỏi, càng không cần phải nói thực lực này so với chính mình phải yếu hơn một bậc Tần Tinh rồi. Vừa nghĩ tới trong đồn đãi lừng lẫy nổi danh Tần Tinh, liền phải ngã trong tay mình, Tưởng Tâm Kiều quả thực là nở gan nở ruột, lần này thật đúng là lập thiên đại công lao, chẳng những thôn thiên minh đối với mình biết có trọng thưởng, hơn nữa hoàng chủ Long Thiên Không, và toàn bộ cùng Tần Tinh có thủ những đại thế lực kia, bọn họ liên danh phát ra treo giải thưởng cũng đều phải quy mình tất cả. Chết đi, trọng thủy bạo liệt, Tưởng Tâm Kiều hai tay đột nhiên tầng tầng nắm chặt, kia nay đã vặn vẹo đến cực hạn không gian, nhất thời lần nữa dữ dội rút lại, mắt thấy liền phải hoàn toàn bị bóp nát, tự nhiên, thân ở trong đó Tần Tinh cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà Tưởng Tâm Kiều hai tay nắm chắc đến một nửa thời điểm, chính là lại cũng nắm không nổi nữa, bởi vì một luồng càng cường đại hơn lực lượng, vậy mà thuận theo Tần Tinh nơi ở đó một không gian nhỏ bắt đầu chậm rãi nảy ngược lên. Từ bị trọng thủy bọc lại liền từ đầu đến cuối không có nhúc nhích Tần Tinh, lúc này rốt cuộc có phản ứng, chỉ thấy hắn gật đầu một cái nói, cái này tinh kỹ có chút ý tứ, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên há hốc miệng ra, dùng sức hút một cái. Một luồng giống như cơn lốc lực hút, bỗng nhiên từ trong miệng hắn phun ra, những cái kia chính tại hướng về phía hắn không ngừng tới gần, thậm chí hầu như cũng sắp muốn dán tại trên thân thể hắn vô số trọng thủy giọt nước. Thuận theo cỗ lực hút này, lập tức một tia ý thức toàn bộ tràn hướng trong miệng hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ giọt nước biến mất, vặn vẹo không gian cũng là trong nháy mắt khôi phục bình thường, Tần Tinh càng là giống như người không có sao một dạng, nhìn đến đã trừng mắt miệng đại Tưởng Tâm Kiều nói, ngươi cũng thử nhìn một chút. Tần Tinh trên thân thiêu đốt hỏa diễm, đột nhiên hóa thành tí tim màu đen hàn khí, mà một vài hàn khí phiêu tán đến bầu trời sau đó, lập tức chồng chất tổ hợp lại cùng nhau, nhất sau khi ngưng tụ thành một quả giọt nước màu đen. Tuy rằng chỉ có một giọt, nhưng mà Tưởng Tâm Kiều sắc mặt chính là đột nhiên trở nên trắng bệch vô cùng, bởi vì hắn có thể thấy rõ, quả giọt nước màu đen này phía dưới không gian, rõ ràng xuất hiện vẻ run rẩy, đây đã nói lên, quả này giọt nước trọng lượng cực nặng. Nói cách khác, quả giọt nước màu đen này cũng là thật. Trọng thủy, không có khả năng, không có khả năng. Tưởng Tâm Kiều trợn to hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi không thể nào biết hiểu rõ trọng thủy bí mật. Tần Tinh khẽ mỉm cười, đưa tay trên không trung nhẹ nhàng bắn ra. Một khỏa kia giọt nước màu đen lập tức hóa thành một đạo hắc quang, hướng về Tưởng Tâm Kiều kích xạ mà đến. Tưởng Tâm Kiều vội vã đưa tay vừa đỡ, liền nghe được phanh một tiếng, giọt nước tuy rằng nổ ra, nhưng mà Tưởng Tâm Kiều thân thể vậy mà khống chế không nổi bị liên tục chấn động lui ra ngoài 5 bước có hơn, nhìn lại bàn tay hắn, càng là đang khe khẽ run rẩy, phía trên còn bao phủ một tầng thật mỏng hắc băng. Bất quá lúc này Tưởng Tâm Kiều tựa hồ quên mất cánh tay đau đớn, chỉ là mặt xám như cho tàn nhìn chằm chằm Tần Tinh, ban nãy khỏa kia giọt nước đích xác chính là trọng thủy, hơn nữa so với mình thi triển trọng thủy, trọng lượng lớn hơn nhiều. Nguyên lai, lúc trước Tần Tinh mặc dù được trọng thủy bao vây sau đó không nhúc nhích, cũng không phải thật sự không cách nào nhúc nhích, mà là đối với trọng thủy thấy hứng thú, cho nên đang nghiên cứu trọng thủy ngưng tụ chi pháp, hơn nữa, hắn thật đúng là thành công. Loại chuyện này, tại bất luận người nào nghĩ đến đều là không có khả năng, Tưởng Tâm Kiều vì tu luyện trọng thủy, ở trong nước biển hầu như bong bóng hảo thời gian mấy năm mới tính nắm giữ trong đó mấu chốt. Càng là lại hao phí thời gian mấy chục năm, lúc này mới có thể khống chế tự nhiên, nhưng mà Tần Tinh, vừa vặn là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá trong chốc lát, vậy mà đã nắm giữ mấu chốt. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Tinh kiếp trước, kém nhất cũng là một vị tinh quân, lại thêm nguyên thần chi lực rất mạnh, đối với chỉ là một cái tinh hầu thi triển ra tinh kỹ, chỉ cần thêm chút chú ý, tự nhiên có thể phát hiện mấu chốt, huống chi, hắn nguyên thần thứ hai chính tại cắn nuốt vạn nghĩ chi ảnh cái bóng, cho nên để cho hắn hôm nay đã dần dần có mô phỏng năng lực. Đủ loại nhân tố này tính gộp lại, cũng chỉ để cho không có khả năng đã biến thành khả năng. Bất quá, Tần Tinh mặc dù biết làm sao ngưng tụ ra trọng thủy, nhưng mà nếu muốn làm đến như Tưởng Tâm Kiều loại này khống chế tự nhiên, ngã xác thực còn cần thời gian đến rèn luyện. Vì vậy mà, thừa dịp Tưởng Tâm Kiều giật mình công phu, Tần Tinh thân hình đột nhiên hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, một cái tham lang thịnh nộ, mạnh mẽ đánh về phía Tưởng Tâm Kiều. Dưới tình thế cấp bách, Tưởng Tâm Kiều mặt ngoài thân thể lần nữa hiện ra một tầng thật mỏng tường nước, nhưng là căn bản không có khả năng hóa giải Tần Tinh một đòn này lực lượng. Tưởng Tâm Kiều thân thể bị trực tiếp đập bay ra ngoài, vừa vặn đụng vào bị tạm thời giam cầm một tên cửu đoán tinh tướng bên người, mà Tưởng Tâm Kiều cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chuyển thân nhìn đến vị này cửu đoán tinh tướng, sắc mặt dữ tợn nói: "Ta cứu ngươi ra, cùng nhau giết chết Tần Tinh, ngươi muốn không giết hắn, ta liền giết ngươi." Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, Tưởng Tâm Kiều một đao bổ vào những cái kia dây leo bên trên, nhất thời đem vị kia cửu đoán tinh tướng phóng thích ra ngoài, sau đó tung người vọt lên, hướng về người kế tiếp bị giam cầm tinh tướng bay đi. Tuy rằng mọi người đều đã bị Tần Tinh cường hãn cho sợ ngây người, nhưng mà vị này vừa mới thu được tự do tinh tướng, vẫn là không dám đắc tội Tưởng Tâm Kiều, bất đắc dĩ, chỉ có thể quyết tâm, hướng về phía Tần Tinh phát động công kích. Tần Tinh trong mắt hung quang chợt lóe, tránh thoát người này công kích, thân hình nhưng lại như là cùng liễu như một dạng, trực tiếp trôi dạt đến một gã khác bị dây leo giam cầm tinh tướng bên người, nắm đấm giơ lên cao, một quyền liền đập xuống. Nếu Tưởng Tâm Kiều muốn lợi dụng những này tinh tướng đến kềm chế mình, như vậy mình làm giòn liền xuống tay trước giết những này tinh tướng, triệt để miễn đi nỗi lo về sau. Đáng thương vị này tinh tướng, hầu như cũng không có làm gì liền không tên phải chết, liền khóc tâm đều có, may vào lúc này, Lý Nho âm thanh đã truyền đến, tốt nhất lưu bọn họ một mạng. Tần Tinh nắm đấm đột nhiên mở ra, thay đổi đập vì bắt, trực tiếp chộp vào tên này tinh tướng trên đầu, tinh khí tuôn ra phía dưới, để cho hôn mê đi. Lúc này lại có một tên tinh tướng bị Tưởng Tâm Kiều phóng thích, bị bất đắc dĩ hướng về Tần Tinh vọt tới, mà Tần Tinh tiếp tục mau tránh ra, lấy đồng dạng phương thức, lần nữa đánh xỉu một tên tinh tướng. Hôm nay năm tên tinh tướng, hai cái hôn mê, hai cái được phóng thích, mà Tần Tinh cùng Tưởng Tâm Kiều đã đồng thời đạt tới một tên sau cùng bị giam cầm ở tinh tướng bên người. Lần này Tần Tinh không còn đối phó tinh tướng, mà là trực tiếp lại là một quyền đập về phía Tưởng Tâm Kiều, trong quả đấm còn mang theo nồng nặc hỏa diễm. Tưởng Tâm Kiều bên ngoài thân thu nhập thêm lá chắn, căn bản là không có cách ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt hóa thành hơi nước. Tưởng Tâm Kiều lần nữa bị đánh trúng, cho nên bay ngược ra ngoài, mà đứng lên lại hắn, mặt mũi vặn vẹo, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, hung ác nói: "Tần Tinh, đây là ngươi bức ta, hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi cùng nhau chịu tội thay." Từ Tưởng Tâm Kiều trong miệng phát ra như là dã thú tiếng giống giận dữ, trong tay đột nhiên nhiều hơn hai thanh xanh đầm đìa chủy thủ, dưới chân vừa dùng lực, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ, trực tiếp hướng về phía Tần Tinh nhanh như tia chớp vọt tới. Lần này chủy thủ có thể không còn là thủy chi lực biến thành, mà là thật tinh khí, bầu trời xẹt qua vậy mà dẫn đến hai đạo màu đen đường cong, rõ ràng là phá vỡ không gian, có thể thấy phẩm cấp cũng tuyệt đối không thấp. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt bình tĩnh như cũ, nhưng mà nhưng trong lòng thì cũng có một điểm lộ vẻ xúc động, lúc trước còn tưởng rằng trọng thủy chính là Tưởng Tâm Kiều lá bài tẩy, không nghĩ đến căn bản không phải. Liền bằng vào hiện tại Tưởng Tâm Kiều tốc độ, liền đủ thấy thực lực, hơn nữa nếu sử dụng là chủy thủ, đã nói lên hắn đồng dạng sở trường tiếp cận công kích, tinh hầu cường giả, quả nhiên không có một dễ đối phó. Tưởng Tâm Kiều thân thể trong nháy mắt vào tới Tần Tinh bên cạnh, mà giờ khắc này Tần Tinh cũng sẽ không khinh thường, trong tay giương lên, một đạo hắc quang trên không trung xẹt qua, vừa vặn đụng vào lượng cây chủy thủ bên trên. Leng keng một tiếng giòn vang, Tần Tinh cùng Tưởng Tâm Kiều đồng thời trên không trung một cái lộn một vòng, rơi xuống ở trên mặt đất. Tần Tinh trong tay nhiều hơn một thanh màu đen đoạn kiếm, đối mặt Tưởng Tâm Kiều kia hai thanh phẩm cấp không thấp chủy thủ, Tần Tinh tự nghĩ nhục thân sợ rằng khó mà ngăn cản, cho nên không thể không lấy ra đoạn kiếm. Tuy rằng chỉ là một thanh đoạn kiếm, nhưng mà cầm kiếm trên tay, Tần Tinh cả người khí chất đều phát sinh rõ ràng biến hóa, uyên đỉnh núi cao sừng sững, bất động như núi. Đừng xem Tần Tinh nhục thân cường hãn, tốc độ nhanh tiệp, sở trường pháp thuật công kích, nhưng mà hắn thân phận chính là kiếm tu. Tại tay cầm kiếm, mới là hắn mạnh mẽ đại một trong những lá bài tẩy. Tưởng Tâm Kiều cũng không phải người ngu, nhìn thấy Tần Tinh vậy mà lấy ra đoạn kiếm, lập tức ý thức được đối phương thân phận kiếm tu, sắc mặt biến được càng thêm âm trầm, bất quá chính là cũng không có chút nào sợ hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu nổi lên một khỏa thuần ngôi sao màu xanh lam, đây chính là hắn mệnh tinh. Hướng theo mệnh tinh hắn xuất hiện, xung quanh cách hắn lân cận rất nhiều tinh tu, lập tức rõ ràng cảm thấy không khí tựa hồ cũng trở nên nặng thêm vài phần, ngay cả hô hấp đều có chút trở nên không trôi chảy. Về phần Tần Tinh, ngoại trừ cảm giác không khí biến trọng chi ra, cả người tựa hồ cũng rơi vào bùn trong đàm, bước đi liên tục khó khăn. Tần Tinh ánh mắt nhìn về phía Tưởng Tâm Kiều mệnh tinh, trên mặt lộ ra nồng hậu hứng thú nói: "Nguyên lai là trọng tinh, khó trách ngươi sẽ nắm giữ trọng thủy loại này tinh kỹ. Bất luận cái gì tinh thần đều tồn tại một loại cổ quái trọng lực, nhưng mà mỗi khỏa tinh thần trọng lực không giống nhau, trọng lực càng lớn, sinh hoạt tại trên ngôi sao sinh linh, bản thân trọng lượng cũng lại càng lớn, hành động tự nhiên cũng chỉ càng gian nan. Tinh tu giới, đối với mỗi cái tinh thần trọng lực mạnh yếu, đều có đơn giản phân chia tiêu chuẩn, bình thường trọng lực, tựa như cùng tần thiên tinh loại này, vì năm. Cái gọi là trọng tinh, chính là trọng lực bên trong tinh thần, ít nhất vượt qua bình thường trọng lực gấp 10 lần, cũng chính là 50. Nếu để cho thường xuyên sinh hoạt tại tiêu chuẩn trọng lực bên trong sinh linh, trong lúc bất chợt chạy đến trên trọng tinh đi, như vậy bản thân nếu mà nặng 100 cân số lượng, liền sẽ biến thành 1.000 cân, có thể tưởng tượng được hành động đem gian nan tới trình độ nào. Tưởng tâm kiều mệnh tinh chính là một khỏa trọng tinh, hôm nay bị nó thả ra ngoài, mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ tần thiên tinh trọng lực, nhưng mà đủ để bao phủ đến tần tinh quanh người, liền đưa đến tần tinh sẽ có bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Đây mới là tưởng tâm kiều, chân chính đòn sát thủ. Lần này, xem ngươi làm sao trốn. Tưởng tâm kiều lè lưỡi, liếm liếm chủy thủ trong tay của chính mình, thân hình chợt lóe, hoàn toàn không bị bản thân mệnh tinh ảnh hưởng, vẫn lấy tốc độ cực nhanh lần nữa xông về tần tinh. Tần tinh khẽ mỉm cười, trong tay chuôi này màu đen đoạn kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang, thoát khỏi bàn tay hắn, bay ra ngoài. Ngự kiếm thuật, đây là tất cả kiếm tu đều hy vọng nắm giữ một loại tinh kỹ, chính là không thôi thân thể tiếp xúc bảo kiếm, mà là bằng vào nguyên thần hoặc là tinh hồn chi lực lăng không điều khiển bảo kiếm. Tại trên tần thiên tinh, ngự kiếm thuật càng là hầu như thuộc về trong truyền thuyết một loại tinh kỹ, mà tần tinh mặc dù có thể nắm giữ, cũng không phải là bởi vì hắn kiếp trước tu hành ký ức, mà là tới từ thị kiếm nhất tộc vị thần bí kia kiếm huyền tử dạy cho hắn thất giai tinh kỹ. Tuy rằng tần tinh bản thân đã bị trọng lực ảnh hưởng, hành động khó khăn, nhưng mà một thanh đoạn kiếm trọng lượng đừng nói trở nên lớn gấp 10 lần, coi như là biến lớn hơn gấp 100 lần, cũng đồng dạng có thể thoải mái khống chế. Phốc một tiếng, hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó một luồng máu tươi bắn ra, thân hình hầu như mơ hồ tưởng tâm kiều, bỗng nhiên từ không trung hiện thân mà ra, thân thể duy trì vọt tới trước trạng thái, lại vọt ra khỏi mấy mét khoảng cách, đi tới tần tinh phía trước thời điểm, chính là đột nhiên tầng tầng rơi xuống, trong cổ họng, có đến một cái to lớn lỗ máu. Tần tinh nhìn đến trợn tròn cặp mắt tưởng tâm kiều nói, ngươi đây đối với chủy thủ, còn ngươi nữa mệnh tinh, ta muốn. Nhưng mà hướng theo tần tinh dứt tiếng, tưởng tâm kiều thân thể đột nhiên bành trướng lên, tựa hồ là muốn tại trước khi chết tự bạo, cho nên cùng tần tinh lấy mạng đổi mạng. Chương 322, chuyện có kỳ quặc, tưởng tâm kiều thân thể bành trướng, đã để còn lại mấy cái bên kia đứng hơi gần tinh thu môn bị dọa sợ đến liền vội vàng lui về phía sau, tinh hầu cường giả tự bạo. Uy lực kia còn có, sợ rằng đều đủ để phá hủy gần phân nửa Ma Vân đảo rồi. Chỉ có tần tinh khẽ lắc đầu một cái nói, loại này mánh khóe nhỏ, lừa bịp một hồi người khác tạm được, lừa bịp ta, chính là kém xa rồi, đi ra đi. Tần tinh cặp mắt đột nhiên đã biến thành màu vàng, đồng thời nghịch thiên nguyên thần cũng là rời thân thể mà ra, xòe bàn tay ra, mạnh mẽ về phía thân thể kia giống như có lẽ đã bành trướng đến cực hạn tưởng tâm kiều đầu bắt đi xuống. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, tần tinh nguyên thần bàn tay trực tiếp không vào tưởng tâm kiều trong đầu, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Tần tinh nguyên thần trong tay, bất ngờ bắt lấy một cái màu lam chùm sáng bên trong có đến một đứa bé sơ sinh kích cỡ tương đương tưởng tâm kiều, đang không ngừng vùng vẫy vặn vẹo, đây chính là tưởng tâm kiều tinh hồn. Kỳ thực tưởng tâm kiều căn bản không hề, cũng là không bỏ được tự bạo, hắn mục đích chân chính chẳng qua chỉ là muốn thừa cơ đến để cho mình tinh hồn chạy trốn, dù sao đối với tinh hầu lại nói. Chỉ cần tinh hồn bất diệt, như vậy bọn họ liền sẽ không tử vong. Chính là đúng như tần tinh từng nói, điểm nhỏ này tâm tư căn bản không gạt được tần tinh, cho nên tần tinh trực tiếp lấy mình nguyên thần, thành thật đem tưởng tâm kiều tinh hồn cho mạnh mẽ kéo ra ngoài. Vào giờ phút này, tưởng tâm kiều tinh hồn trên mặt là chân chính xuất hiện vẻ sợ hãi, nếu mà tinh hồn bị tần tinh tiêu diệt, kia hắn nhưng chính là triệt để tử vong, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian rồi. Tinh hồn không ngừng hướng về phía tần tinh chắp tay. Mặt đầy cầu khẩn nói, tần tinh, thả ta, van xin ngươi, thả ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Tần tinh nhàn nhạt nói, vậy bộ dáng, ta há chẳng phải là còn muốn vì ngươi chuẩn bị một bộ thân thể, tạo điều kiện cho ngươi đoạt xá. Nhìn thấy tần tinh căn bản không chuẩn bị tiếp nhận mình đầu hàng, tưởng tâm kiều mặt mũi đột nhiên trở nên vô cùng dữ tợn nói, tần tinh, nếu ngươi dám giết ta, thôn thiên minh sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa, ta còn biết thôn thiên minh rất nhiều bí mật. Trong đó có không ít là nhằm vào ngươi, ngươi không muốn biết sao. Dụ dỗ sao, tưởng tâm kiều quả quyết chuyển dùng uy hiếp. Bất quá, căn bản không cần tần tinh mở miệng, Lý Nho đã đi tới, lắc đầu nói, thật là kỳ quái, ngươi không phải mới vừa nói không tin tưởng chúng ta Ma Vân đảo có đại đảo chủ sao. Bây giờ lại liền nhằm vào đại đảo chủ kế hoạch đều có. Và lại nói, ngay cả ta đều không dám khẳng định đại đảo chủ chết hay chưa,